đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113, chương 113.268 Hoàng Lão ngồi ở thuyền nhỏ phía trước. Liên Vô Thương cùng Ôn Hành ngồi ở hắn phía sau. Thường vui sướng Võ Chí Phi ngồi ở cuối cùng. Đường xá xa xôi, năm người tổng muốn nói chuyện. Ôn Hành hỏi Thường Nhạc nói. Phía trước ta ở cửa thành chỗ nhìn đến các ngươi có ba người. Còn có một người đâu? Thường Nhạc cười nói. Nga, kia cũng là ta đồng môn sư huynh đệ. Hắn đến nhị thành tới không phải vì tìm kiếm tài liệu. Mà là vì chữa trị hắn pháp khí mà đến. Lại nói tiếp có chút mất mặt. Chúng ta Huyền Vũ môn cũng là luyện khí luyện đan tông môn. Chính là có chút phức tạp linh bảo chữa trị lên xác thật không bằng Xảo Thịnh lâu các thợ thủ công. Hảo, Võ Chí Phi đối Liên Vô Thương rất có hảo cảm. Hắn hỏi, Ngô đạo hữu các ngươi đi là lướt di tích là muốn tìm kiếm loại nào linh bảo. Ôn Hành hướng Hoàng Lão bọn họ giới thiệu Liên Vô Thương thời điểm đều là thẳng hô Vô Thương. Không hiểu rõ người cho rằng hắn họ Ngô danh Thương. Liên Vô Thương nói, Lang Hoàn Ngọc Võ Chí bay nhiên khơi màu mi. Cũng là lướt di tích đã từng sản xuất quá Lang Hoàn Ngọc. Liên Vô Thương hỏi. Chẳng lẽ các ngươi không phải vì Lang Hoàn Ngọc đi? Võ Chí Phi cười nói, Lang Hoàn Ngọc khó được. Vạn người chung chỉ có một người có thể tìm được, chúng ta tu vi chỉ ở trung đẳng, đua thực lực tất nhiên so bất quá những cái đó hàng năm ở di tích chung trà trộn cao thủ. Chúng ta muốn đi là lướt di tích đào quạng, linh quạng chung có một loại hoàng thổ tinh có thể dùng để luyện khí luyện đan. Cái này so với Lang Hoàn Ngọc muốn hảo tìm rất nhiều. Chỉ cần nỗ lực một phen. Tìm kiếm cái mấy ngày liền có thể có điều hoạch. Thường Nhạc hỏi Ôn Hành. Ôn đạo hữu các ngươi phía trước đã tới là lướt di tích sao? Ôn Hành nói, cũng không từng, đây là lần đầu tiên tới. Thường Nhạc sảng khoái nói. Chúng ta phía trước đã tới vài lần, ta che chở các ngươi. Có cái gì không hiểu hỏi ta là được. Nghe vậy Ôn Hành khách khí chắp tay. Võ Chí Phi lại than một tiếng. Sư huynh, ngươi mỗi lần đều nói mạnh miệng, đến lúc đó tới rồi di tích trung ốc còn không mang nổi mình ốc nói không chừng còn muốn phiền toái. Người khác Thường Nhạc hừ hừ hai tiếng bất mãn nói. Sư đệ không cần bóc ta đoàn sao, dọc theo đường đi năm người đảo cũng ở chung hòa hợp. Cũng không gặp được cái gì sóng gió, chính là có mấy lần ban đêm thời điểm thấy được trong biển yêu thú. Bất quá bọn họ kịp thời áp chế linh khí, đảo cũng không có ra cái gì đường rẽ. Nửa tháng lúc sau, bọn họ liền đến là lướt di tích nhập khẩu. Ôn Hành nguyên bản cho rằng là lướt di tích giống hắn. Phía trước ở hỗn độn hải đi lên quá di tích giống nhau. Ở trên mặt biển xuất hiện một tòa hoặc là số tòa đảo nhỏ. Sau đó ở trong đó tìm kiếm linh bảo. Kết quả Hoàng Lão nói là lướt di tích đã tới rồi thời điểm. Ôn Hành mọi nơi vừa thấy, lại không có nhìn đến đảo nhỏ, Hoàng Lão chỉ thuyền nhỏ hạ mặt nước. Ôn Hành lúc này mới chú ý tới, bọn họ dưới chân nước biển cùng nơi khác không giống nhau. Hỗn độn hải nước biển đơn giản chính là thâm thâm thiển thiển màu lam. Lam đến mức tận cùng lúc sau đó là màu đen, nhưng là thuyền nhỏ hiện tại nơi địa phương nước biển nhan sắc hiện ra màu vàng. Như là bùn lầy thủy giống nhau có chút phần đục. Ôn Hành hồ nghi hỏi Liên Vô Thương. Đây là một cái đáy biển di tích. Hắn tại hạ giới cũng xông qua đáy biển di tích. Hắn còn nhớ rõ là sông Ngô di tích. Quá trình cũng không tốt đẹp. Người khác đều thắng lợi trở về. Hắn lại bị sông Ngô ghét bỏ gì cũng chưa vớt đến. Ngự linh giới hải cùng hỗn độn hải nhưng không giống nhau. Nói câu không dễ nghe. Hạ giới những cái đó tu sĩ, chỉ cần có xuất khiếu tu vi, ở đáy biển đi ngang đều có thể, nhưng là ở hỗn độn hải chung, liền tính là tiên tôn đi xuống đều kinh không được những cái đó hải thú một đốn gặm ơi. Ôn Hành. Kinh ngạc cảm thán nói, tiên giới người thật lợi hại a, liền hỗn độn hải đều dám toàn, lúc trước phát hiện là lướt di tích người rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lúc này Thường Nhạc giải thích, là lướt di tích cũng không phải đáy biển di tích, mà là huyền phù ở trong biển một cái đảo nhỏ, Ôn Hành gật gật đầu. Nga, thì ra là thế, nguyên lai không phải chui vào đáy biển đi. Ôn Hành hỏi Liên Vô Thương nói, Vô Thương, ngươi mang Tị Thủy Châu sao? Nếu là huyền phù ở trong biển đảo nhỏ, nhất định tràn ngập thủy đi. Trải qua nửa tháng tiếp xúc, Thường Nhạc đã đại khái hiểu biết Ôn Hành làm người. Hắn cười nói, cũng không cần Tị Thủy Châu. Phía dưới cùng bình thường di tích không có gì khác nhau, phàm là phúc địa động thiên. Tổng hội có điểm không giống người thường, là lướt di tích huyền phù ở trong biển còn có thể cùng mặt khác di tích giống nhau có không khí. Này đã thực không bình thường, Ôn Hành hỏi, như thế nào đi vào? Hắn khoa tay múa chân một cái nhảy cầu tư thế dùng ánh mắt hỏi Thường Nhạc. Thường Nhạc gật gật đầu, đúng vậy, cứ như vậy nhảy xuống đi là được, nói xong lúc sau Thường Nhạc liền dấn thân vào đến trong nước đi. Võ Chí Phi theo sát sau đó, bắn nổi lên hai đóa nho nhỏ bọt nước, Ôn Hành quay đầu hỏi Hoàng Lão. Hoàng Lão, chúng ta nếu là đi xuống, ngươi làm sao bây giờ? Hoàng Lão nói, ta ở chỗ này chờ các ngươi đó là Ôn Hành nhìn nhìn mênh mang mặt nước. Chúng ta cũng không biết muốn ở di tích chung đãi bao lâu. Làm ngươi vẫn luôn chờ đợi cũng không phải biện pháp, Hoàng Lão nghĩ nghĩ. Ta đây liền đi về trước, nói hắn từ trong tay áo lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Ôn Hành. Nơi này có một diệp thuyền, hy vọng Ôn đạo hữu thích đáng bảo quản, Ôn Hành đôi tay tiếp nhận túi chữ vật. Đa tạ Hoàng Lão, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đối Hoàng Lão chắp tay. Sau đó một trước một sau hướng Hỗn Độn Hải Trung nhảy xuống. Ôn Hành nhìn đến trên mặt nước sóng gợn đong đưa. Hoàng Lão cùng thuyền nhỏ nơi mặt bằng ly chính mình càng ngày càng xa. Không trong chốc lát mờ nhạt nước biển liền đảo loạn hắn tầm mắt. Hắn rốt cuộc nhìn không tới Hoàng Lão thân ảnh. Hắn nắm Liên Vô Thương xúc cảm giác thân thể lập tức rơi xuống. Rõ ràng là ở trong nước biển, lại như là ở trong không khí giống nhau. Nếu không phải quanh thân truyền đến thủy lạnh lẽo, hắn còn tưởng rằng hắn ở không trung đâu. Không trong chốc lát hắn nhìn đến trước mắt thủy dần dần trở nên thanh minh, mặt nước hạ loáng thoáng có thể nhìn đến dãy núi cùng cây cối. Liên Vô Thương lôi kéo hắn đột nhiên phá tan mặt nước. Hai người bay đến không trung. Lúc này Ôn Hành lại một lần cảm nhận được không bình thường cảm giác. Thượng giới di tích vì cái gì luôn là sẽ điên đảo hắn nhận chi. Hắn rõ ràng là từ Hỗn Độn Hải Thượng nhảy xuống. Hỗn Độn Hải huyền phù ở trong nước biển, như vậy cái này di tích không trung phía trên hẳn là Hỗn Độn Hải. Hắn cùng Vô Thương hẳn là từ trên trời giáng xuống, nghênh diện mà đến hẳn là lướt di tích đại địa. Nhưng trên thực tế, Ôn Hành lao ra thủy lúc sau, nghênh diện mà đến lại là không trung. Hắn cùng Vô Thương chính phi ở không trung, bọn họ dưới chân là một mảnh yên lặng hồ nước, Ôn Hành oán giận. Từ tới rồi thượng giới, ta tổng cảm thấy ta một chút phương hướng cảm cũng chưa, Liên Vô Thương khẽ cười một tiếng. Không có việc gì, liền tính không có phương hướng cảm cũng không có việc gì, hai người đứng ở không trung phóng nhãn. Vừa thấy, chỉ thấy đập vào mắt một mảnh đại rừng rậm, nơi xa dãy núi trung mây khói lượn lờ, gần chỗ hoa thơm chim hót, đây là lướt di tích. Lúc này Ôn Hành nhìn đến cách đó không xa trong rừng có một mảnh kiến trúc đàn. Hắn cùng Liên Vô Thương liếc nhau, là lướt di tích trung thế nhưng có cái trấn nhỏ. Bất luận cái gì địa phương tới người nhiều, liền sẽ hình thành thôn trang. Thôn trang chậm rãi biến đại, liền sẽ trở thành thành trấn. Là lướt di tích ở trên biển nhiều năm như vậy, bên trong có nhiều như vậy của quý, hấp dẫn vô số tiên nhân tiến đến tầm bảo. Nhưng mà biển rộng mênh mang, giao thông cực không có phương tiện, có chút tu sĩ liền trực tiếp lưu tại là lướt di tích chung sinh hoạt. Nơi này cũng là một phương phúc địa động thiên, sinh hoạt lâu rồi sẽ không cảm thấy nơi này so thượng giới các thế giới khác kém ở siêu. Lúc này Ôn Hành nhìn đến trước mắt bay tới lưỡng đạo linh quang, tập trung nhìn vào, là Thường vui sướng Võ Chí Phi. Thường Nhạc nói, các ngươi như thế nào như vậy chậm đâu? ta đều ở chỗ này chờ các ngươi đã nửa ngày, Ôn Hành bất đắc dĩ cười nói. Thường đạo hữu khoa trương, hắn cùng Liên Vô Thương liền cùng Hoàng lão nói mấy câu. Này liền chờ đã nửa ngày. Thường Nhạc nói, phía trước cái kia trấn nhỏ kêu là Lướt trấn nhỏ, là những năm gần đây đến di tích các tiên nhân lưu lại. Bên trong có không ít người cư trú, muốn tìm hiểu di tích trung tin tức đi nơi đó chuẩn không sai, Võ Chí Phi dẫn theo một cái túi chữ. Vật lắc lắc, chúng ta muốn tìm Hoàng Thổ Tinh có không ít tu sĩ ở bán. Chúng ta mua một ít, Ôn Hành cười nói. Các ngươi động tác thật mau a, Liên Vô Thương thấy Ôn Hành hậu chi hậu giác. Hắn nhắc nhở nói, là Lướt di tích khả năng cùng Thất Sắc Đài Sen giống nhau, Ôn Hành sừng sốt một chút. Thất Sắc Đài Sen trung ngốc 3 tháng, ngoại giới mới quá 1 ngày. Nguyên lai Thường Nhạc nói bọn họ chờ chính mình nửa ngày là thật sự. Ôn Hành buồn bực nói, sớm biết rằng khiến cho Hoàng lão từ từ, nói không chừng chúng ta đi ra ngoài thời điểm hắn không đi, hắn liền cùng Hoàng lão nói. Mấy câu công phu, di tích chung liền đi qua nửa ngày, 4 người đi tới là Lướt trấn nhỏ. Trấn nhỏ cũng không lớn, chỉ có 200-300 tòa kiến trúc. Toàn bộ trấn nhỏ chỉ có 1 cái phố, những cái đó kiến trúc liền ở tiểu đạo 2 bên cao cao thấp thấp sắp hàng. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đầu, trên đường người không nhiều lắm. Đường phố bên cửa hàng chung cũng không vài người, người nhiều nhất một cái cửa hàng là một nhà luyện tiết cửa hàng. Cửa chi cái đại phong dương, một cái vai trần tu sĩ đang ở leng canh tạp thiết, Thường Nhạc bọn họ mang theo Ôn Hành đi. Tới trấn nhỏ chung một tòa thổ hoàng sắc phòng ở chung. Chúng ta lần trước liền ở chỗ này trụ cửa hàng này lão bản thực sẽ làm buôn bán, ta cho các ngươi khai một gian phòng cho khách, các ngươi cũng có cái điểm dừng chân, Thường Nhạc thật đúng là cái cổ đạo nhiệt tâm người. Hắn phía trước ở cửa thành ngoại nói giúp Ôn Hành miễn phí chế tạo hành cung cũng không chỉ là. Ngoài miệng nói, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hành lễ. Đa tạ Thường đạo hữu, Võ Chí Phi cười nói, ta cùng sư huynh muốn đi phía tây khu mỏ, bên này có bán bọn họ đào đến đồ vật, chỉ là quá quý, chính mình đi đào tiền điện thoại điểm thời gian, bất quá vận khí tốt nói có thể có thu hoạch. Ngô đạo hữu, ta giúp ngươi hỏi, phía trước bọn họ phát hiện lang hoàn ngọc địa phương tập trung ở phía nam Mơ Siêu nhưng mấy năm nay, quá nhiều người đi phía nam tìm lang hoàn ngọc. Phía nam chân núi đều bị đào thành tuyệt địa, hiện tại một mảnh hoang vu, Thường Nhạc nói. Trước kia chúng ta lại đây không chú ý lang hoàn ngọc tin tức. Lần này mới biết được, phía nam chân núi lọt vào quá nhiều phá hư, đã thành tử địa, bọn họ nói đào lang hoàn ngọc người đào tới rồi địa mạch chung. Đem độc khí phóng ra, nơi đó hàng năm đều bao phủ độc khí, có đi mà không có về, Võ Chí Phi nói. Nhị vị nếu là muốn tìm lang hoàn ngọc, không ngại ở chung quanh tìm một chút, liền không cần đi vào. Nếu là không chỗ nào thu hoạch có thể tới phía tây mạch khoáng tới đào quạng. Tổng hảo quá bất lực trở về, Ôn Hành 2 người liếc nhau. Độc mà, Liên Vô Thương chính là sinh cơ. Hắn nhất không sợ các loại kịch độc, nghe Thường Nhạc bọn họ vừa nói. Này 2 người còn liền nghĩ đến độc trong đất mặt đi vừa đi, 269 là Lướt di tích hướng bay về phía nam thượng 2 ngày, liền sẽ nhìn đến 10 tòa sơn phong. Này 10 tòa sơn phong như là cái chắn giống nhau đứng sừng sững ở chạy dài phập phong đôi núi lúc. Sao, ngọn núi bị dân bản xứ xưng là 10 ngón sơn, không phải bởi vì chúng nó hình dạng giống ngón tay, mà là mặt trên trụi lùi. Liền cái thảo đều không dài, chỉ có màu xám trắng núi đá, ở 10 ngón sơn phía sau đó là màu xám trắng sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc lấy 10 ngón sơn vì giới, nặng nề chồng chất lên, từ xa nhìn lại thế nhưng có vài phần thánh khiết cảm giác, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương cho nhau nhìn. Xem đối phương, sau đó chậm gì gì đi tới sương mù dày đặc chung. Sương mù dày đặc quả thực lợi hại. Đi vào lúc sau duỗi tay không thấy 5 ngón tay, Ôn Hành nắm Liên Vô Thương tay, cũng không thể đi rời ra, Liên Vô Thương cười nói. Đi rời ra có rễ cây, Sợ cái gì, Ôn Hành biết cái này lý. Chính là hắn không thích đánh mất đạo lữ cảm giác. Liên Vô Thương đi rồi vài bước lúc sau nghi hoặc di một tiếng. Giống như có trận pháp linh tinh đồ vật. Chính là, Liên Vô Thương nói có trận pháp, kia nhất định sẽ không sai. Chính là nơi này lớn như vậy, muốn tìm được mắt trận có điểm khó. Dưới chân đều là màu xám trắng nhỏ vụn hòn đá nhỏ. Nơi này quả nhiên là độc mà, không có một ngọn cỏ. Ôn Hành than một tiếng, nơi này đã từng cũng nên là một khối phúc địa, lại bị người khai quật thành như vậy. Nhân tâm a, quá tham lam không được, Liên Vô Thương nói. Cùng với nói là bị người khai quật, ta nhưng thật ra cảm thấy nơi này như là có người đã giao thủ, bọn họ đang ở đi xuống sườn núi lộ. Liên Vô Thương thần thức duỗi tới rồi sương mù dày đặc chung. Trong tay hắn linh quang nhẹ nhàng tản ra, mềm nhẹ ngó sen ti liền bay đến sương mù dày đặc chung. Này khối đất trũng bộ dáng đang ở dần dần thành hình, đây là một cái đường kính ước có 5.000 hơn. Trượng đất trũng, bên cạnh cao, trung gian thấp, dưới chân mặt đường đều màu xám trắng cục đá. Thoạt nhìn như là đại năng ở chỗ này đánh nhau linh khí nổ tung lúc sau hình thành lõm hố. Loại trình độ này lõm hố, tiên tôn trở lên là có thể làm được. Liên Vô Thương mày đột nhiên nhăn lại. Có người, Ôn Hành kinh ngạc một chút, nơi này, có thể ở chỗ này sống sót rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lúc này sắc trời dần dần ám xuống dưới. Là lướt di tích thế nhưng có đêm tối cùng ban ngày chi phân, Liên Vô Thương mang theo Ôn Hành nghĩ. Đất trũng phía dưới bay đi, bay một nén nhang lúc sau, bọn họ ở sương mù dày đặc nhìn thấy một chút quang mang. Kia quang mang như là dạ minh châu quang mang, từ một căn thạch ốc cửa sổ trung xuyên thấu qua, đó là một cái nho nhỏ thạch ốc, tường ngoài hiện ra lưu ly sắc, nóc nhà cũng là đồng dạng màu sắc. Thạch ốc không lớn, trường khoan chỉ có 5 trượng, chỉ có một môn, cửa này nhan sắc cùng tường ngoài nóc nhà cùng loại, nếu không phải trên cửa có cái hơi hơi trong suốt bắt tay. Thật đúng là không dễ dàng nhìn ra nơi này có cái môn. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau. Này tiểu thạch ốc cảm giác vì cái gì như vậy quỷ gì? Liên Vô Thương lúc này khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá. Hắn xoa xoa cục đá, Ôn Hành liếc mắt một cái kinh tới rồi. Linh thạch, lúc này bọn họ mới phát hiện, thạch ốc phụ cận trên mặt đất đều là linh thạch, lớn lớn bé bé phô đầy đất. Nếu không phải sương mù dày đặc che lấp, ánh mặt trời một chiếu, nơi này tất nhiên có thể sáng mù người mắt. Liên Vô Thương đem trong tay linh thạch ném đến trên mặt đất, hắn hỏi Ôn Hành nói. Nơi này có cổ quái. Ôn Hành nhìn đến thạch ốc cửa sổ chung có bóng người đong đưa. Mơ hồ còn có đồ vật va chạm thanh âm truyền đến. Ôn Hành hạ quyết tâm, đi xem. Ôn Hành muốn dùng tay đi gõ cửa tới. Chính là môn tài chất lại gõ không ra thanh âm. Hắn chỉ có thể kéo ra giọng nói hô. Có người sao? Bên trong có người sao? Lúc này thạch ốc chung truyền đến hoảng loạn thanh âm. Tựa hồ chủ nhân ra bị Ôn Hành sở quấy nhiễu té ngã. Thạch ốc bên trong người bò lên, vọt tới cạnh cửa. Ôn Hành dọn xong phòng ngự tư thái. Môn vừa mở ra, một đạo màu xám trắng thân ảnh liền vọt ra thẳng đến Ôn Hành mà đến. Cùng lúc đó Ôn Hành còn nghe được khàn khàn kêu gọi. Lão Ôn, Ôn Hành chạy nhanh thu hồi tư thế, tùy ý trong môn người vọt tới trong lòng ngực hắn, lão Ôn. Ôn Hành nhìn về phía trong lòng ngực người, liếc mắt một cái liền thấy được một đầu hỗn độn tóc dài. Ôn Hành khiếp sợ cùng Liên Vô Thương liếc nhau, trong mắt kinh ngạc thực mau liền biến thành kinh hỉ. Ôn Hành ôm lấy trong lòng ngực người, thông minh sắc sảo, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thông minh sắc sảo đã sớm khóc khai, hắn nước mắt căn bản là dừng không được tới. Lão tử, phi thăng lúc sau. Vẫn luôn ở cái này địa phương quỷ quái, này đều đã bao nhiêu năm, lão tử còn tưởng rằng chính mình treo nào. Nói thông minh sắc sảo liền duỗi tay sờ Ôn Hành vạt áo. Ôn Hành vội vàng nắm thông minh sắc sảo bả vai, bình tĩnh, thông minh sắc sảo, ngươi thấy rõ ràng, ta chính là ngươi lão Ôn. ngươi không thể dục cầu bất mãn đối ta ra tay a. Thông minh sắc sảo vẻ mặt nước mắt và nước mũi. Đánh giám, lão tử mau chết đói. Mau cấp lão tử điểm ăn. Phía trước liền nói, thạch ốc bên trong chỉ có một chương giường, một cái bàn, một chương ghế. Còn thừa địa phương thế nhưng có vẻ có chút trống vắng. Trên giường đôi một giường chăn, chăn có một nửa kéo dài tới trên mặt đất cũng không ai quản nó, thạch ốc chung tất cả đồ vật tài. Chất đều nhìn không ra tới, như là phỉ thúy lại như là lưu ly lại như là linh thạch. Vừa thấy liền giá trị xa xỉ, nếu là ngày thường, Ôn Hành khẳng định muốn cười thông minh sắc sảo một tiếng. Ngươi nằm mơ đều tưởng ở tại linh thạch dựng trong phòng mặt. Cái này rốt cuộc như nguyện đi. Chính là hắn nhìn gầy trơ xương thông minh sắc sảo lại nói không ra lời nói tới. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra hai cái ghế gỗ. Ngồi ở bàn đá bên cạnh, nhìn thông minh sắc sảo ăn ngấu nghiến, thông minh sắc sảo đói thảm. Hắn vốn là cái hình dung diễm lệ nam nhân, lúc này xanh xao vàng vọt mặt xám mày cho. Thông minh sắc sảo phủng bát cơm một bên ăn một bên khóc. Ô ô ô, ăn ngon, Ôn Hành đau lòng cực kỳ. Hắn cùng Liên Vô Thương một bên dùng linh khí giúp thông minh sắc sảo trải vuốt thân thể kinh mạch. Một bên cho hắn gắp đồ ăn. Ăn từ từ, có rất nhiều thông minh sắc sảo nước mắt rơi xuống trong chén. Hắn bái cơm một ngụm cũng không chịu thừa. Ôn Hành lấy ra mấy thứ đồ ăn hắn toàn ăn. Ôn Hành một bên đối hắn nói đừng ăn hỏng rồi, một bên lại nhịn không được từ trong túi chữ vật lấy ra dễ tiêu hóa đồ ăn cho hắn, thông minh sắc. Sảo rốt cuộc buông xuống chén đũa, trước mặt hắn trên bàn đá phóng một đống không chén, hắn thỏa mãn đánh cái no cách, hắn hồng con mắt nói, lão Ôn, ta có phải hay không đã chết? Ôn Hành đau lòng cười nói cái gì đâu? Ngươi sống hảo hảo đâu, đại gia cùng nhau phi thăng lúc này mới mấy tháng. Thông minh sắc sảo thế nhưng thành này đem bộ dáng, này cũng quá thảm đi. Nếu là Thiệu Ninh ở chỗ này, nhất định đi theo thông minh sắc sảo cùng nhau khóc. Thông minh sắc sảo duỗi tay sờ sờ Ôn Hành mặt. Ân, là lão Ôn, lại nhìn xem Liên Vô Thương, là Liên tiên sinh, hắn mãn nhãn đều là hoang mang. Nơi này là chỗ nào? Ta có phải hay không tới rồi U Minh? Vẫn luôn ở quỷ đánh tường. Tiếng nói vừa dứt, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đều ngây ngẩn cả người. Ngươi không biết, thông minh sắc sảo phi thăng lúc sau liền đến là lướt di tích. Hắn cảm thấy hắn ở chỗ này bị nhốt lâu lắm mơ siêu hắn đã không nhớ rõ thượng một lần nói. Chuyện là khi nào, cũng không nhớ rõ trong túi chữ vật đồ ăn là khi nào ăn xong. Hắn bị nhốt ở chỗ này, đi không ra đi, bên ngoài cũng không ai có thể tiến vào. Thông minh sắc sảo ôm một chén trà nóng, nơi này một mảnh hoang vu, trừ bỏ linh thạch cái gì đều không có. Ta mặc kệ đi như thế nào, từ nơi nào đi, cuối cùng đều sẽ trở lại nơi này tới. Nơi này nếu là có trận pháp cũng quá cường đại. Ta suy nghĩ, chẳng lẽ là ta ngày thường quá lải nhải. Ông trời phạt ta đến này hoang tàn vắng vẻ địa phương tới chịu tội. Nếu không có manh manh, ta đã sớm điên rồi, Ôn Hành sửng sốt một chút. Manh manh, thông minh sắc sảo giải thích nói. Nga, ta vừa đến di tích thời điểm nhặt được một con linh sủng. Lão Ôn ngươi tiếp tục nghe ta nói. Ta bị nhốt ở chỗ này đã lâu. Ta cảm thấy ước chừng có hơn 300 năm mơ siêu ta không nhớ rõ ta đồ ăn khi nào ăn xong. Nơi này liền thủy đều không có. Ta đối mặt đầy đất linh thạch, lại không cách nào hấp thu linh thạch chung linh khí. Nếu là ngươi không tới, ta khả năng kiên trì không được bao lâu. Ôn Hành đau lòng nhìn mặt xám mày cho thông minh sắc sảo. Ngươi chịu khổ, là lướt di tích thời gian tốc độ chảy so bên ngoài mau. Nơi này trận pháp lại như vậy cổ quái, người bình thường phi thăng mấy tháng, thông minh sắc sảo lại bị mệt nhọc mấy trăm năm, quá thả mơ siêu. Đông minh sắc sảo vừa nghe Ôn Hành nói như vậy. Hắn ngao ngao ngao lại khóc đi lên, ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi cùng lão Thiệu. Ôn Hành ôm trầm thông minh sắc sảo, vỗ bờ vai của hắn an ủi, không có việc gì, đều đi qua. sẽ khá lên, nói thông minh sắc sảo, ngươi muốn hay không tắm một cái? Thông minh sắc sảo hưng phấn nhảy dựng lên, ngươi thế nhưng có thau tắm, có thủy sao? Tuy nói phi thăng lúc sau cơ hồ mỗi người đều là thuần tịnh thân thể. Chính là ở chỗ này lâu như vậy không thấy được thủy. Thông minh sắc sảo cảm thấy chính mình mau khô cạn, lúc này nếu có thể tắm một cái, chính là thần tiên nhật tử. Thông minh sắc sảo ở ôn hành lấy ra bình phong mặt sau phao nổi lên tâm mơ siêu liên vô thương lúc. Này đứng lên, ta đi bên ngoài nhìn xem trận pháp, nơi này trận pháp rất kỳ quái. Thông minh sắc sảo theo như lời hắn vẫn luôn ở xoay quanh từ. Ta đi xem có thể hay không tìm được mắt trận, ôn hành vội vàng đứng lên. Ta bồi ngươi đi, liên vô thương lắc đầu cười chỉ thông minh sắc sảo. Ngươi bồi thông minh sắc sảo trò chuyện đi, ta liền ở cửa, ngươi xuyên thấu qua cửa sổ là có thể nhìn đến ta, nhưng mà ôn hành vẫn là vươn một cây rễ cây. Vòng ở liên vô thương trên eo, ân, liên vô thương ôn nhu cười vỗ vỗ ôn hành tay. Ta đi ra ngoài, nói cho ôn hành một cái khẽ hôn liền mở ra môn, thông minh sắc sảo dựa vào đại đại. Thao tắm thượng hít mắt cảm thán, lão ôn. Ta trước kia cảm thấy linh thạch vạn năng, chính là vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, ta cảm thấy linh thạch so ra kém một chén cơm một chén nước. Đương nhiên, ra nơi này, linh thạch vẫn là rất có tác dụng, ôn hành than một tiếng. Đúng vậy, liên tính đang ở đá quý dựng phòng ở chung, bên người không có thân nhân không có sinh hoạt nhu yếu phẩm. Đó chính là tra tấn, thông minh sắc sảo trầm mặc thật lâu sau. Lâu đến ôn hành cảm thấy hắn ngủ rồi mới nghe được hắn trả lời. Đúng vậy, cô độc có thể giết người, ôn hành tràn đầy đồng cảm. Đối, ngươi muốn hay không đổi một bộ quần áo? Ngươi tuyết lãng bảo lại rách tung tóe, thông minh sắc sảo cười nói. Có quần áo mới sao? Cho ta mượn một thân, ôn hành móc ra một thân quần áo mới. Chúng ta chi gian chưa nói tới mượn, môn mở ra lại đóng lại. Liên vô thương đi đến, ôn hành thấy hắn sắc mặt có dị thường, liền hỏi nói, làm sao vậy vô thương? Một bên hỏi, hắn một bên đem thông minh sắc sảo treo ở bên cạnh tuyết lãng bảo chậm rãi thu hồi tới, liên vô. Thương nói, ta hoài nghi cái này không phải trận pháp, càng như là nào đó đại yêu quái lĩnh vực, ôn hành hỏi. Lĩnh vực là cái gì? Liên vô thương nói, đơn giản tới nói. Chính là địa bàn, nếu là đại yêu quái ở một chỗ thời gian dài, kia phiến thổ địa lây dính hắn linh khí cùng khí tức, liền sẽ trở thành hắn lĩnh vực, ở hắn trong lĩnh vực, hắn đó là tuyệt đối chúa tể. Ngươi còn nhớ rõ Tiềm Long Nguyên sao? Tiềm Long Nguyên ngay từ đầu đó là Tuân Khang lĩnh vực. Sao lại mới biến thành Tiềm Long Nguyên, ôn hành nói. Ta hiểu được, giống như là Bạch Trạch La Phù Châu cùng ngươi Thanh Liên Châu một cái tình huống đúng hay không? Liên vô thương gật đầu. Đúng vậy, ta hoài nghi nơi này có cái đại yêu quái, nghe được lời này. Thông minh sắc sảo bật cười. Nơi này có thể có cái gì yêu quái? Ta ở chỗ này mệt nhọc nhiều năm như vậy, liền cái con run đều không có. Chẳng lẽ là linh thạch thành tinh? Nơi này có cái linh thạch quái? Ha ha ha ha, ôn hành cười đem thông minh sắc sảo túi chữ vật mở ra. Ta cho ngươi đem tuyết lãng bảo. Lúc này hắn mới phát hiện hắn lấy sai túi chữ vật. Hắn cầm thông minh sắc sảo linh thú túi. Đã mở ra túi, thông minh sắc sảo linh thú trong túi có cái chân chuồng nam nhân. Ôn hành cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, ôn hành nhược nhược về phía sau hô. Thông minh sắc sảo. Thông minh sắc sảo, ngươi linh thú túi bên trong có cái nam nhân, còn không có mặc quần áo. Thông minh sắc sảo từ bình phong mặt sau đi ra, hắn mặc vào ôn hành quần áo, trải qua linh khí dễ chịu, hắn lại biến thành cái kia mỹ diễm như họa thông minh sắc sảo chân nhân, thông minh sắc sảo cười tủm. Tìm đi đến ôn hành mặt sau nói, linh thú túi bên trong chỉ có ta manh, thông minh sắc sảo ló đầu ra đi. Sau đó thanh âm tạp ở cổ họng, chỉ thấy linh thú trong túi, thật sự có cái lỏa nam, tác giả có lời muốn nói, thông minh sắc sảo, ta ở chỗ này bị nhốt lâu như vậy, cảm giác sắp chết đi qua. Huyền Sách, dục tiên dục tử sao? Cho nên, Ôn Linh Thiệu ba người CP toàn bộ trở về vị trí cũ. Trước mắt phiên mãn chỉ có Ôn Hành cùng Vô Thương. Thiệu Ninh bên này không thông suốt, thông minh sắc sảo bên này nếu có thể viết ra tới. Đó chính là thông thiên vi phạm lệnh cấm từ chuyện người lớn A. Thật kích thích Wikidic Convert, hết chương.